Mật mã Maya, chương 23, góc truyện audio.com. Hàng mi dài của Silvana khẽ rung rung chạm vào vai tôi giống như những lúc cô ấy nằm mơ. Nhưng không phải là Silvana mà là một thứ gì đó khác. Quỷ bắt nó đi, con gì đó còn sống. Nào, tóm lấy nó, khỉ thật, nó bám vào mờ u bàn tay tôi. Chạy ngược lên cẳng tay. Dụ nó đi, dụ nó đi, tôi đờ cả người vì nỗi khiếp sợ bản năng. Một con thằn lằn nhỏ màu nâu rơi đục xuống từ cổ tay tôi và chạy thoăn thoắt qua tấm ni. Lông chảy dưới đất, ghê quá, về già tôi lại ra đâm thành thị hóa. Không quen với những con vật sống và những nơi bẩn thỉu nữa. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. 3 giờ 4 phút chiều. Chết cha, muộn rồi, tôi đang ở cái chỗ chết toi nào thế này nhỉ? Ánh sáng thì lờ mờ một màu tím than quái gở. Tôi nheo mắt nhìn lên trần. Nó cao, hình vòng có đòn chìa. Ồ, phải rồi phế tích X. Michael nói đây là một trong những cung điện còn sót lại. Tôi lột cái túi ngủ phải gió ra khỏi người và ngồi dậy. Hình như mọi người đều đã ra ngoài. Căn phòng này là một audiencia. Phòng khách, lớn kiểu cổ Maya, rộng 50 feet, sâu 9 feet, đỉnh trần cao 20 feet, với một ô cửa duy nhất, khá cao, nằm chính giữa bức tường dài ở hướng Tây. Cánh cửa được phủ một lớp vải dầu màu xanh tím than. Vào thời cổ Maya đã từng có một bức bích họa lớn trên bức tường cuối phòng mà ngày nay vẫn còn sót lại vài phần. Người ta chỉ có thể thấy lờ mờ một hình người nhỏ bên phía tay trái đang leo lên những bậc cầu thang. Thấy loáng thoáng một căn điện bên tay phải với những hình trang trí xoắn ốc tạo hình nữ thần cóc đất nhô ra. Nhưng gần đây, nhất là trong mấy thập kỷ gần đây, nước đã thấm vào và rửa trôi lớp vữa ở đó. Vì vậy, căn phòng vẫn khá khô ráo với thời tiết mùa này. Đội tiền trạm của Anna đã xúc hết phân rơi đổ đi nhưng tôi vẫn ngửi thấy cái mùi ẩm lại. Họ cũng chuyển sẵn phần lớn thiết bị vào đây. 1/3 diện tích phía bắc phòng chất đầy ống khoan dầu. Ống truyền dèo, các hộp đựng mũi khoan, 4 động cơ Honda 90 mã lực, 6 chiếc đòn 7 Volvo và 2 chiếc hòm lớn màu vàng trong đựng 2 con robot đào hầm và lấy mẫu mà công ty dịch vụ dầu khí Schlumberger đã đặt cách cho. Chúng tôi mượn, một trong 2 con đã được lắp cả đèn và máy quay phim. Nơi này chả khác gì một cửa hàng tiêu thụ đồ ăn trộm. Có điều là ở thời kỳ tiền Colombia, ở gần chỗ ngủ hơn có 2 chiếc máy tạo khí ga không gây tiếng ồn. Một lô máy ổn áp, một dây cáp to tướng chạy theo hướng bắc ra phía cửa đến gò A, 2 chiếc tủ lạnh phòng thí nghiệm cỡ vừa. Một hộp chân không, một máy đóng gói chân không, mấy cuộn lá nhôm để đựng các mẫu phóng xạ carbon, một hộp găng tay, một ống dẫn khí nén còn nguyên đai nguyên kiện. 2 máy bơm nước, 1 máy ép, tất cả đều có thể mua tại cửa hàng bán thiết bị an toàn phòng thí nghiệm. 2 chiếc hộp đựng cưa đá và lưỡi cưa dự phòng, cũng là của công ty Schlumberger, và các dụng cụ khảo cổ khác như thuồng, sèng, máy dán nhãn, đèn ác quy, các cuộn xốp hơi, hộp đựng đèn mỏ, đèn thăm dò, đi, ốt phát quang, chổi. Bút lông và sàng nhìn chung đủ cho cả một khóa sinh viên và thực tập sinh đào bới trong 10 năm liền chứ không phải cho một cuộc nghiên cứu có tính. Chất lý thuyết, có đến một nửa trong số này sẽ không bao giờ được sờ đến tôi nghĩ. Hừ, lần sau, đừng, khoan đã, TONTODID, Tonto làm, hừm, cũng có thể là John TODIT, hoặc là Don do IT. Đừng làm thế, tôi đã cố cảnh báo mình. Trời ơi, đừng quay về quá khứ. Đừng tin đám người này. Đừng nhúng tay vào trò điên rồ này. Đừng làm thế, hừm, tôi nằm đó và ngẫm nghĩ. Mắt liếc nhìn cái bóng màu xanh dài. Chính là tấm vải dầu căng ngang cánh cửa duy nhất của căn phòng cổ. Răng tôi hơi lập cập một tí. Sao lại đừng làm thế? Sao tôi không viết rõ thêm một tí chứ? Vì đó là một việc làm ghê tởm trước Chúa chăng? Vì nó không hay ho gì chăng? Vì nếu nán lại viết kỹ thêm một tí, tôi sẽ bỏ qua tập cuối Gossip Girl chăng? Chậm hiểu đến thế là cùng tôi tự rùa. Mất đến 4 ngày tiềm thức mới giải đoán được một câu ghép chữ đơn giản đến như vậy. đáng ra có thể dùng điện thoại mà giải ra trong 4 phút 6 giây. Và đêm nay tôi lại sắp có hẹn với một người chết. Bây giờ thì mày làm thế nào đây? Rút lui, trốn vào bụi rậm với không đời nào và chạy về Honduras. Giả vờ suy sụp thần kinh, hay đơn giản là nói không? Chả trách Tony xích chả buồn giàu mấy tí khi biết tôi sẽ đi thay hắn. Lúc đó, tôi thực sự cảm thấy hơi ngại, còn hắn thì dửng dưng như không và không hề lúng túng. Có lẽ hắn đã nghĩ lại, rớt, mày là thằng ngu, thôi đừng đi, chả ích gì đâu. Phù, được rồi, tôi gãi mắt cá chân và nhìn thấy một chiếc tất màu đen bị kéo ra khỏi túi. Lăn qua đầu và rơi xuống tấm nệm của tôi đêm qua. Bên trong chiếc tất có 5 gói nhỏ buộc túm lại với nhau bằng dây chun. Tôi dùng răng nanh xé gói cà phê và dốc cả đám bột ấy lên lưỡi. Kinh quá, không sao, tôi rửa trôi nó xuống họng bằng 2 viên kẹo dẻo. Tôi xé gói thuốc tổng hợp sát khuẩn lao. Khuẩn Salmonella, SARS và HIV, lao khắp mặt và mọi bộ phận cơ thể mà tôi với tới được mà không xài tay. Sau đó tôi mở cái gói để không cần trải bằng chữ to màu xanh nhợt. Tôi dùng nó để lau 31 cái răng trong miệng và lật mặt kia của tờ giấy nhám để sát cho sạch lưỡi. Gói thứ tư đựng một miếng gạc dài 6 inch, rộng 4 inch tẩm sữa tắm làm ẩm da, giúp trung hòa tác dụng làm khô da của thuốc sát trùng. Tôi xé nốt miếng gạc chống bọ chét ra khỏi bao và quấn nó quanh thầu gối phải. Động vật chân thốt và bệnh máu khó thông chung sống với nhau không thì ực hòa bình lắm. Tôi vo tất cả đống vỏ bao thành một cục tròn, nhét vào túi áo, nhét tai nghe vào lỗ tai trái và bò ra ngoài qua cánh trái của tấm vải dầu. Làm một ly trà không? Michael hỏi. Phúc tổ là không phải qua micro, lão ta, Lý Sắc Tê và gã Kermado ngồi trên một tấm vải trải dưới đất như đang đi picnic. Tôi không nhìn thấy không đời nào nhưng cậu ấy cũng báo trước là sẽ đi thám thính xung quanh. Tôi đáp cảm ơn, tôi uống rồi, nhưng câu hỏi của Michael giống như một lời mời nên tôi ngồi xẹp xuống cạnh họ. Chúng tôi đang ngồi dưới bóng râm của tòa nhà dài. Trước đây từng là phía tây của một khu nhà xây quay thành hình tứ giác rộng 80 yard. Theo lời Michael, nó có thể là một phần lâu đài của thị tộc mèo rừng X. Các tòa nhà kia bị cây bụi che phủ, nom không khác gì những gò đống nhỏ. Tòa nhà mà chúng tôi đóng đại bản doanh cũng sẽ như thế nếu người của X không dọn quang lối vào. Khu sân trong nom có vẻ như được dùng làm bãi trồng ngô cách đây vài năm. Còn bây giờ, tầm ma và dương xỉ mọc kín mít, toàn bộ công trình này nằm lưng chừng một triền núi trước đây được đẽo thành hình bậc thang. Cách con sông 1/4 dặm, và cách kim tự tháp lớn nhất của quần thể, tức công trình mà Sylvanus Smalley, nhà khảo cổ học người Mỹ, vĩ đại đặt tên là Gò A, và ngày nay, với sự tiến bộ trong ngành nghiên cứu chữ khắc cổ, chúng ta biết nó là Moon, có nghĩa là ngọn đồi. Suy rộng ra là kim tự tháp hay núi lửa, chú thích của tác giả, của dòng họ mèo rừng, chừng 100 dặm về phía nam, nhưng với cả rừng lá lậu tùm như thế này, anh chẳng thể nhìn thấy cả dòng sông lẫn môn, thậm chí chẳng thấy rời đâu nữa, chỉ thấy những mảnh xanh xanh rời rạc, cạnh Michael có một chiếc hòm bằng da dài cá to tướng. Để mở, đựng đầy các gói thạch, mật ong, hộp nước quả, bim bim ngô, kẹo thanh và nhiều thứ đồ ăn khác. Tôi nhặt lấy một gói đồ ăn sẵn hiệu Len O, Lake và một hộp giấy tráng kim loại cỡ gần nửa lít ghi chữ Andin. Tôi đoán nó là một loại đồ uống tăng lực thể thao dầu Positron kiểu mới nhất. Tay trái tôi vướng phải cái túi đựng thuốc và vitamin đủ loại. Nhưng tôi vẫn xoay sở để bóc được miếng dán trên nắp hộp. Có tiếng xì xì phát ra khi mẩu CO2 đẩy bật cái nút chèn và lập tức làm mát chất lỏng. Tôi đổ vốc thuốc vào miệng, chiêu nước và phát hiện ra tay trái bị dính chặt vào lớp băng bám ngoài vỏ hộp. Tôi gỡ tay ra, cầm lại cái hộp và nuốt trôi nắm thuốc với 2/3 hộp nước. Chả biết là nước nặng, nước nhẹ hay cái nước chết tiệt gì. Bàn tay Michael chìa cho tôi cái gì đó. Một thanh granola, loại thức ăn trộn từ lúa mạch, mật ong và hạt dè. tôi xé giấy bọc và cắn rôm rốp. Trên giấy bọc viết, bổ dưỡng, chúng tôi đem nó đến cho bạn. Với lượng đạm dầu gấp rưỡi loại granola thông thường, không cần bận tâm năng lượng đến từ đâu. Chỉ cần bận tâm ta sẽ dùng nó vào việc gì. Chúng tôi, BNKDTM Granola, tin rằng sức mạnh thật sự nằm ở tinh thần coi nơi kết thúc là điểm xuất phát mới. Hãy đặt mục tiêu cao hơn một chút, không quan trọng đích đến cách bao xa, miễn là bạn luôn hướng đến nó, và chính granola sẽ đưa bạn đến đích. Hay đấy, tôi nghĩ, uống nốt 1/3 chỗ nước còn lại trong hộp, bóp bẹp cái vỏ, vứt vào cùng đống túi và vỏ bao, rồi ném cái nút chèn vào túi đựng rác riêng. Au, tiếng Marina vang lên đâu đó. Mẹ kiếp, tôi thận trọng ngó ra Miupa. Anna và Marina đang đánh nhau giữa bãi. Không, họ đang tập hấp khuôn do, môn võ phát triển từ Taekwondo, hay gì đó. Anna đang dạy cho Marina một miếng đá thấp rất hiểm. Không khác gì chương trình những đoạn phim bạo lực nhất nước Mỹ. Tôi nhận xét thầm, bột ngô không? Mitchell hỏi, xin lỗi tôi nghĩ, xin lỗi, tôi hỏi, lão ta chỉ vào một gói ác cô mở sẵn. Tôi nhòm vào, eo ơi, sao có vài thập kỷ mà đồ ăn của con Maiden chán hẳn đi như thế này sao? Sao lại phải ăn cái này? Tôi thắc mắc, à thỉnh thoảng tôi vẫn mời những người không quen đi bộ ăn món này. Họ thường phát cáu nếu phải ăn thịt hộp. Chấm, ồ, phải, nhưng không cảm ơn, anh chỉ ăn cái món bợ ấy thôi à, gã commando hỏi tôi. Hờ, tôi nhìn xuống cái vỏ bánh, à ờ thì, anh chỉ ăn bơ không thôi à, ờ có những thói quen khó bỏ lắm. Tôi đáp, này, hắn nói, tôi cá là anh đoán được trong túi tôi còn bao nhiêu điếu thuốc lá đấy. Hắn vỗ vỗ vào bên ngực trái. Không, tôi đoán làm sao được. Tôi có phải máy chiếu từ xa đâu. Chúng tôi vẫn còn hai gói bánh mì dẹt đậu xanh đấy. Michael nói, tôi từ chối và hỏi xem Lachina, nhà xí, được đặt ở đâu. Hắn chỉ về phía bắc cánh đồng. Tôi đứng dậy và đi ra đây. Nhớ xóa dấu vết nhé. Anna nhắc nhở qua tai nghe. Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Đồ không ra con chẳng ra thằng. Tôi có cần biết cô đã loại bỏ bao nhiêu kẻ đối địch cho Bill Casey. Tôi mỏ mẫm tiến lên phía trước, hơi trượt chân một tí. Tôi đoán là Anna từng là một trong rất nhiều những nhân vật nữ từng phục vụ trong binh chủng lính thủy đánh bộ và muốn tham gia chiến đấu. Và khi không được chính phủ Mỹ cho phép, họ rời quân ngũ và làm thuê cho các chính phủ khác dễ tính hơn hoặc cho tư nhân. Dù sao chắc chắn hai bên vai cô ta thường đeo quân hàm khá to. Mẹ nó chứ, tôi không rút được tờ giấy chùi ra khỏi bao. Giá cửa yên trong túi ngủ có hơn không? Tai tôi run lên bần bật. Khởi động hệ thống, tôi ra lệnh, hệ thống được mở. Cô Dô đây, Michael nói, có tin tốt, về xem nhé. Tôi uể oải lết về. Chui vào Audiencia, Hick và gã commando đứng ngay sát cửa. Loay hoay chắp nối các thiết bị âm thanh, Michael và Lisakte ở phía cuối gian, cúi lom khom cạnh một màn hình máy tính. Chúng tôi nhận được tin báo từ văn phòng chính, Mitchell thông báo. Tôi ngồi xuống, anh biết gì về các dấu hiệu chạm khắc trong gian điện của Ahau không? Có, tôi đáp, tôi thuộc lòng chúng, mà tôi biết lão biết thừa chuyện ấy. Ừ, phải. Vậy thì, lễ tái đăng quang, nghi lễ đổi thủ phủ Cơa Tàu ấy, được tổ chức vào một buổi sáng sớm của năm trị vì thứ 20. Phải không, năm 664? Chính xác, tôi đáp, khi ấy, chúng tôi sẽ tiến hành chuyển tín hiệu trong vòng 20 phút trước lúc mặt trời mọc. Khi chim ruồi có nanh chín ngồi trong gian điện, chờ đợi đến giây phút xuất hiện trước dân chúng tập trung trên quảng trường. Anh nhớ San Martin không? Có, tôi đáp, mắt chào mọi người đấy. Tiếng Marina nói, tôi không nhìn thấy cô ta bước vào. Chúng tôi cùng đáp xin chào. Cô ta nhắn thêm vài tin nữa. Tắt máy và bỏ vào túi. Xin lỗi đã chen ngang. Marina nói, thế San Martin là cái gì thế? Một ngọn núi lửa trên bờ biển thuộc Veracruz, một bang của Mexico, Michael đáp. Có một vụ phun trào xảy ra vào đúng khoảng ngày mà chúng ta quay về. Ồ, phải, đúng rồi, tôi đang nói với rớt rằng phương pháp dựa vào tuổi thọ của cây không giúp xác định được chính xác ngày đó. Nhưng nhóm Connecticut Yankee vừa phát hiện được một thứ hết sảy. Nhóm cái này đi Mikio quay màn hình về phía tôi. Nó hiển thị dòng đầu tiên của bản scan từ một tài liệu gì đó về nghi lễ. Vào ngày đầu tiên của tháng 4, tức ngày kỳ diệu của năm ổ bánh, theo kinh phúc âm, Chúa Giê-xu đã ban phép lạ cho năm ổ bánh mì để phân phát cho 5.000 người ăn no. Vào năm Đức Giám mục Wilfred của chúng ta nhận sắc phong, tức năm Thiên Chúa 664, vào dịp triệu tập định kỳ thứ 5, đơn thỉnh nguyện đã được trình lên lãnh chúa Oswiu, xứ Northumbria, chúng tôi thỉnh cầu ngài gia hạn việc nộp hoa lợi thêm 60 ngày. Bởi Thiên Chúa đã giáng trần, cảnh báo cho các con chiên của người về tai họa của trái đất và phiên tòa phân xử đang sắp đến gần. Bằng chứng là, thứ nhất, cách hôm nay 7 buổi sáng vào ngày Chúa Nhật thứ 3 sau thứ tư lễ cho tức ngày 24 tháng 3 năm 664 công nguyên. Các tu sĩ mới nhập đạo kết thúc hành lễ vào giờ Thánh Martin. Khoảng 7 giờ 15 phút sáng, đã phát hoảng vì một tiếng nổ lớn như tiếng sấm bão mùa hè. Dù vòm trời vẫn xanh trong. Thứ hai, ngày hôm sau, trước nửa ngày, tức buổi trưa, mục sư Paulus, của đảo Iona, và một vài làng nhỏ khác trên bờ biển trong đất liền. Đi cùng với một vài thầy tu hành khất, ý chỉ những người tị nạn, đã quốc bộ một chặng dài đến thư viện của chúng tôi xin bố thí trong sự hoảng loạn và đau đớn. Những tiếng rền rĩ duy nhất lặp đi lặp lại trong miệng họ là họ nghĩ họ bị Đức Chúa của chúng ta bỏ rơi. Vì trước giờ Thánh Martin, khoảng 5 giờ sáng, một cơn sóng khủng khiếp như mình con thủy quái đã tràn xuống khắp bờ biển phía tây. Tiếp đến là hai đợt sóng tương tự, rồi đến vô số đợt sóng khác ngày một dữ dội hơn, đến mức cầu cảng của cả hai thành phố cùng toàn bộ cầu đánh cá và tàu buôn cũng bị phá hủy. Chấm, 4 thị dân tự do và 19 đứa trẻ, ám chỉ nô lệ, bị chết chìm, vô số người đang và đã chết đói. Và sự thương xót của Chúa dành cho họ, chẳng phải cực kỳ sao, Michiel hỏi. NHTHA có nghĩa là chúng ta có thể xác định được thời điểm của vụ phun trào chính xác đến từng giờ. Ừ, chấm, tôi đáp, tuyệt đấy, Anna nói giọng không mấy tin tưởng. Cô ta cũng đã lại gần và đang đọc ké qua vai tôi. Bên ngoài tấm vải dầu che cửa màu xanh, trời đang tối dần, có tiếng sấm ầm ì, khe khẽ. Phải mất bao lâu để những đợt sóng ấy vượt qua đại dương, Marina hỏi. Ở Ireland cách Veracruz khoảng ở 5.000 dặm, sóng biển di chuyển với tốc độ khoảng 400 dặm một giờ. Tôi đáp, phải không? Vậy nếu, họ đã tính ra rồi. Michael nói, đợt phun trào lớn nhất xảy ra vào chờ tí. Nó xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 3. Giờ địa phương, ra trò đây, tôi nhận xét, phải, tuyệt quá, Marina nói. Hơn nữa, Michael nói tiếp, Taro nói các cụ xưa không đoán được sự kiện này trước khi nó xảy ra. Các vị biết đấy, cờ hiến tế không tác dụng mấy với hiện tượng thiên nhiên. Trừ khi người đếm mặt trời hiểu rõ các hiện tượng thiên nhiên. Tôi nói, phải, họ có nói họ chắc chắn là những người ở X cũng cảm nhận được trận động đất, tôi hỏi. Họ nói đó là trận động đất 8,5 độ Richter. Tê, Michael đáp, ở tận Panama cũng cảm nhận được ấy chứ. Phải, hơn nữa, các vị biết đấy, hiện tượng nhật thực xảy ra sau đó chỉ vài tuần. Phải, ý lão ta muốn nói đến hiện tượng nhật thực xảy ra tại khu vực ấy vào ngày mà bây giờ chúng ta gọi là ngày mùng 1 tháng 5 năm 664 công nguyên. Hiện tượng này cũng có thể quan sát thấy ở cả châu Âu. Thậm chí là ở cả Bét. Dĩ nhiên, cũng có thể những người đếm mặt trời Maya có biết trước hiện tượng này. Thực ra, họ có thể tính toán được nó trong vòng một giờ. Nhưng ngày nay, chúng ta chỉ mất một giây nên tôi cũng có lợi thế hơn một chút. Dù sao, đó cũng là hai dự báo mà anh có thể dựa vào. Michael nói, rất xuất sắc, tôi đáp, Mikio đặt một màn hình máy tính lớn hơn xuống sàn. Giữa chúng tôi, anh sẵn sàng xem thành quả của chúng tôi rồi chứ? Lão ta hỏi với giọng làm như mình lọ mọ dậy sớm và làm việc trong khi những người khác ngủ khi. Tôi gật đầu, đây là tấm bản đồ dưới bề mặt của khu vực này. Bản mới nhất đây, trên màn hình xuất hiện hình ảnh ba chiều của thành phố X được tái hiện lại. Người ta thậm chí có thể nhìn thấy các lớp đất, đá và nước bên dưới các tòa nhà được viền màu xanh. Marina và Anna ngồi xuống, không đời nào đứng xem. Ưu điểm của phần mềm này là anh có thể chọn xem các thành phần nhất định với tỷ trọng nhất định. Michael nói, như thế này chẳng hạn, nó sẽ cho anh xem chủ yếu là những gì làm từ đá. Lão ta chọn và xóa tất cả những gì có tỷ trọng dưới 2.6 gram, cm3 tức là dưới tỷ trọng của đá vôi. Hình ảnh còn lại nom giống một miếng bọt biển lỗ chỗ. Bề mặt bị cắt bằng. Bên trên rải rác các lâu đài và đền thờ đổ nát. Bao quanh là đất đá và mảnh vụn. Tôi vốn đã nghĩ Michael hẳn cũng có tí gì đó khá khẩm hơn một tay làm chương trình truyền hình bình thường. Nhưng lần này, tôi thật sự thấy ấn tượng. Rồi, còn đây là hiện trạng của hệ thống hang hốc. Chúng tôi đã tái hiện lại bằng cách vẽ lại bản đồ của toàn không gian mở dưới lòng đất như một thể thống nhất. Lão ta xóa tất cả những thứ có tỷ trọng lớn hơn 1.25 kg, M3 hoặc có nhiệt độ trên 60 độ. Tất cả những gì còn lại là một cấu trúc bán trong suốt màu tía nom như một phiến đá cảnh bị đục lỗ chỗ. Lão ta cho nó quay chậm rãi. Tất cả được xử lý chỉ trong 2 tiếng đồng hồ vừa rồi sao, tôi hỏi. Vâng, thưa sếp, lão ta đáp, nó đẹp đấy chứ, nhỉ, tôi đáp phải. Nó khá đẹp nhưng theo một lối ngớ ngẩn, vào những năm 90, tức là thời sóng radar nhìn xuyên mặt đất mới được phát minh. Người ta phải vác theo mình chiếc chảo to bằng khoảng cái lốp xe đi khắp nơi. Nhưng thời nay chỉ cần một chiếc anten nhỏ đặt trên đỉnh gò A, thế là đủ để chúng tôi thấy được toàn cảnh dưới mặt đất trong vòng bán kính gần 2 dặm. Dù chỉ dưới dạng thô cứng như hình ảnh trong mắt loài rơi. Nó tạo ra loại sóng định vị giống như vòng tròn tạo ra khi dùng gậy khoáng xuống nước. Có vẻ như vào Bakertun thứ 10, các hang động rộng hơn bây giờ. Michael nói, rất nhiều trong số đó mới sập gần đây thôi. Xét theo địa chất học thì chỉ trong vài trăm năm trở lại đây. Bây giờ, chúng ta sẽ đi xa hơn về phía tây. Dưới dãy núi, thấy gì không? Đó là một chuỗi hang động bên dưới. Hình như những cái hang thấp hơn vẫn đang hoạt động, nghĩa là chúng vẫn ẩm ướt và đang hình thành. Thực ra là tôi vừa vào xem qua mấy cái hang ấy. Tôi nói, ồ, hay đấy, lão ta nói, chúng ta xem xét tỉ mỉ hơn nhé. Lão ta chiếu gần vào và di chuyển một thanh công cụ trên màn hình có dòng chữ máy quét đường hầm âm học. Nó quét chậm lại và chiếu sâu vào trong lớp đá. Ta kiểm tra thử thành phần can. Xin xem sao, lão ta đánh vào mấy chữ vào mô đun phân tích xương. Phần mềm bắt đầu phân tích hình ảnh dựa trên sự khác nhau giữa lượng can. Xi trung bình trong đá vôi, thành phần chủ yếu là can. Xi các, bon, nát, can, xi chiếm khoảng 40. Và hydroxylapatit, can, xi chiếm khoảng 33. Trong xương có khoảng 70. Hydroxylapatit, còn trong men răng thì chiếm tới 97. Mô, đun loại dần các chất được xác định là đá vôi. Hình ảnh mờ dần đi và cuối cùng chỉ còn lại đám gì đó nhìn như những bọc trứng ếch. Trồi lên rải rác khắp các hang động, và tạo thành từng mảng lớn ở những chỗ gần mặt đất hơn. Đa phần những thứ này là xác động vật. Michael giải thích, nhưng một vài trong số đó chắc chắn đã được chôn cất. Đặc biệt là dưới các gò lớn hoặc những hang đá chạy qua dưới các khu tàn tích đổ nát. Và có ba kẻ vô danh này đây nhìn này. Lão ta tô đậm ba hình thù có hình dạng gần như vuông vắn nằm dưới gò A, chếch về phía tây, chúng rất giàu chất xương. Và từ kích thước nhìn nghiêng mà chúng tôi thấy được dưới độ sâu này. Cái này không phải động vật, nhìn nó có vẻ như gồm 40 cá thể khác nhau. Thực tế, cứ theo số liệu mà suy đoán, thì nó giống như một hầm mộ của người La Mã. Ái da, tôi nói, vì vậy, tôi nghĩ cầu thang bên trong có thể được dùng để dẫn xuống những nơi này. Chúng là một phần của hang động mà họ đã đào rộng thêm ra. Và rồi, đến một lúc nào đó, sau thời điểm những bộ xương kia được đưa vào, chúng bị sập, dĩ nhiên, chúng ta có thể đoán được niên đại khá chính xác mà không cần đào bới. Phải, nhưng điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây là, tôi gần như chắc chắn chúng là hầm mộ hoàng gia. Vì thế, chúng tôi hy vọng anh có thể xuống dưới một trong ba chỗ đó. Ý tôi là nên thế. Anh biết đấy, đó là nơi chúng ta có thể tìm anh biết đấy. Cái xác của tôi tiếp lời, chí phải, cách chương.